Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 466, quá trình tắm rửa. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Hoàng phủ bạc ái nhịn không được hầu kết căng thẳng. Thịnh Vị Ương hoàn toàn không mở mắt, đầu thấp đến hận không thể chôn xuống lỗ. Đã xong chưa? Hoàng phủ bạc ái áp chế điên cuồng sôi trào trong thân thể. Đôi tay véo một cái, tựa như ôm đứa bé ôm Thịnh Vị Ương vào trong ngực. Nâng mông phấn vểnh cao của cô, chân nhỏ thon dài vòng ở trên eo của mình, nhấc chân dẫm vào bồn tắm đã xả đầy nước ấm, ào ào, nước tràn ngập tràn ra một ít, toàn bộ quá trình tắm rửa quả thực kinh tâm động phách. Thiếu chút nữa liền lau súng phát hỏa, đặc biệt là khi Hoàng phủ bạc ái giúp Thịnh Vị Ương tắm rửa trước ngực. Bàn tay to phủ lên của người đàn ông bỗng nhiên dùng sức xoa xoa. Thân mình cô gái nhỏ run lên, khẽ hô đau một tiếng, đôi mắt vẫn luôn gắt gao nhắm chặt bỗng chốc mở ra. Che phủ một tầng khí nóng ẩm ướt hơi mỏng, hoán niệm nhìn anh, bộ dáng nhỏ xinh đẹp động lòng người, chỉ biết càng thêm kích thích dục vọng xâm lược dày vò của người đàn ông. Hoàng phủ bạc ái nhìn đến sống lưng cứng đờ càng căng thẳng hơn. Suýt không kìm nén được thú tính trong thân thể, hung hăng khàn khàn một tiếng, rời bàn tay khỏi nơi xoa nắn. Nhưng tổng thể mà nói, vị bạc ái thiếu gia nào đó còn tính là thành thật. Tuy rằng đậu hủ nên ăn tất cả đều ăn một lần, nhưng một bước cuối cùng lại hung hăng khắc chế nhịn xuống. Thịnh Vị Ương đã xấu hổ đến nói cái gì cũng không muốn nói. Anh lại có thể còn rất nghiêm túc giúp cô tắm rửa. Chỗ tư mật, nếu hiện tại đập một quả trứng gà lên trên mặt cô, phỏng chừng có thể trực tiếp chiên một cái trứng ấp la. Hơn nữa còn là chín hoàn toàn. Đưa tay cho tôi, Hoàng phủ bạc ái bá đạo ra lệnh. Thịnh Vị Ương gục đầu xuống, nâng cánh tay mềm hoạt, tay nhỏ bị người đàn ông nắm chặt lấy. Cách trương,